Mùi hương, chương 31, góc truyện audio.com. Hôm sau, trong lúc ngài Marquis đang dạy gã vài thế đứng, vài điệu bộ và bước nhảy tối thiểu cho buổi ra mắt sắp tới trước đông người thì Grenouille giả lên cơn chóng mặt. Nhào xuống ghế dài và ngột thở như thể không còn tí sức nào. Ngài Marquis quỳnh lên, ngài réo gia nhân mang quạt và cái máy thông gió loại gọn nhẹ tới. Trong lúc lũ gia nhân hối hả chạy tìm thì ngài quỳ xuống một bên Grenouille. Dùng khăn tẩm nước hoa đồng thảo của ngài quạt cho gã. Kêu gọi, nói trắng ra là van xin gã đứng dậy. Đừng có nhè lúc này mà chết. Nếu được, xin đợi đến ngày mốt. Bằng không thì sẽ cực kỳ phương hại cho sự sống còn của lý thuyết Fluidum Leteo. Grenouille vặn vẹo, uốn cong người, thở hổn hển, rên rỉ. Xoa loạn xạ cái khăn tay, tuột từ ghế dài xuống nền nhà một cách hết sức bi thảm rồi bò tới cái góc phòng xa nhất. Bỏ nước hoa này đi, gã kêu như thể với sức tàn. Bỏ nước hoa này đi, nó giết tôi mất. Sau khi ngài tây lết, Espinas đã ném cái khăn tay qua cửa sổ và quẳng luôn cả cái áo khoác cũng có mùi hoa đồng thảo vào phòng bên. Grenouille làm ra vẻ bớt và với giọng đã bình thường hơn kể rằng gã có cá mùi nhạy cảm do làm nghề chế nước hoa và mũi gã vẫn thường phản ứng mãnh liệt như thế với một số loại nước hoa, đặc biệt trong lúc đang hồi sức này. Không ngờ mùi thơm một thứ hoa dễ thương như hoa đồng thảo lại kích thích gã mạnh đến thế. Gã chỉ có thể giải thích qua lượng tinh chất rễ cây đồng thảo quá cao trong nước hoa của ngài Marquis. Rễ cây này mọc dưới đất nên có tác dụng độc hại đối với một người bị gặm nhấm bởi Fluidum Leteo như gã. Ngày hôm qua, khi được xịt nước hoa này gã đã chóng mặt, hôm nay khi lại ngửi cái mùi rễ lần nữa thì gã như thể bị tống trở lại cái hố ngột ngạt đến kinh hoàng mà gã đã sống ngắc ngoải suốt 7 năm trời. Thể chất gã vì thế đã phản ứng chứ gã không biết phải nói sao hơn. Vì sau khi nhờ nghệ thuật của ngài Marquis mà gã được sống là người trong bầu không khí không còn khí độc thì gã thà chết ngay chứ không chịu trở thành nạn nhân của cái Fluidum đáng thù ghét kia lần nữa. Ngay lúc này chỉ cần nghĩ đến cái mùi rễ ấy thôi là mọi bộ phận trong người gã thắt lại. Nhưng gã tin tưởng tràn đầy rằng sẽ khỏi ngay tức khắc nếu ngài Marquis cho phép gã chế một loại nước hoa riêng để trục hết cái mùi đồng thảo. Gã nghĩ đến một thứ hết sức nhẹ, như không khí, mà những thành phần chủ yếu đều xa mặt đất như nước của hoa hạnh, nước của hoa cam, khuynh diệp, dầu các cây thông và bách, chỉ một tia nước hoa ấy trên quần áo, vài ba giọt trên cổ, trên má là gã sẽ không bao giờ còn bị cái cơn chóng mặt làm khổ tâm như gã vừa bị áp chế lúc nãy. Những gì chúng ta thuật lại danh mạch ở đây là để cho dễ hiểu chứ trong thực tế Grenouille vừa ho, vừa hổn hển, vừa bị tắc hơi không ngớt suốt nửa tiếng đồng hồ làm những lời gã phun ra trở thành khó hiểu. Gã phải nhấn mạnh bằng vẻ run lập cập, vung tay và xoay tròn mắt, điều ấy đã tác động mạnh đến ngài Marquis, kẻ mà ngài bảo hộ đã trình bày những lý luận khéo léo phù hợp với lý thuyết về Fluidum Leteo nên thuyết phục ngài hơn cả những biểu hiện đau đớn của gã. Đúng là cái nước hoa đồng thảo rồi, một thứ gần đất đáng kinh tởm thậm chí ở dưới mặt đất nữa. Có lẽ chính ngài cũng nhiễm độc vì đã dùng nó nhiều năm rồi. Ngài đâu ngờ rằng vì dùng nó mà ngày ngày ngài tự dẫn thân đến chỗ chết. Bệnh thống phong, gáy cứng đơ, cổ quý sụi lơ, bệnh trĩ, chứng ù tai, răng sâu, tất cả những bệnh ấy của ngài chắc chắn do cái mùi hôi thối của rễ đồng thảo bị nhiễm khí độc. Cái gã nhỏ bé đần độn kia, cái đống khốn khổ trong góc phòng kia đã khiến cho ngài nghĩ ra điều ấy. Ngài quá ư xúc động, ngài muốn đi lại chỗ gã, nâng gã dậy, ôm gã sát trái tim được soi sáng của ngài. Nhưng ngài sợ vẫn còn phải hít hoa đồng thảo nên lại réo gia nhân. Ra lệnh mang hết nước hoa đồng thảo ra khỏi lâu đài. Thông khí hết cả lâu đài. Khử độc áo quần của ngài bằng máy qua thông sinh khí và dùng kiệu của ngài đưa ngay Grenouille đến nhà chế nước hoa nổi tiếng nhất thành phố. Grenouille lên cơn chóng mặt chỉ nhằm có thế. Montpellier có truyền thống lâu đời về ngành nước hoa. Tuy gần đây có kém thua so với Graz, thành phố đối thủ, nhưng vẫn còn có nhiều nhà chế nước hoa và làm găng tay giỏi. Người tiếng tăm nhất là một ông Bruno nào đó vẫn cung cấp dầu thơm, xà bông, nước hoa cho ngài Marquis de la Tellet, Espinas, do quan tâm đến sự buôn bán với gia đình ngài Marquis nên ông sẵn sàng làm cái việc không bình thường là cho tay thợ làm nước hoa lạ lùng ở Paris. Được khiêng đến bằng kiệu, được sử dụng xưởng của ông một tiếng đồng hồ, tay này không để cho ông giảng dài, không để cho ông chỉ ở đâu có vật gì. Gã nói biết, rồi, gã sẽ tìm ra, rồi tự giam mình trong xưởng gần một tiếng. Trong khi đó thì ông Bruno đi cùng với viên quản gia của ngài Marquis đến quán uống vài ly rượu vang. Ông được cho biết vì sao người ta không thể ngửi nước hoa đồng thảo của ông được nữa. Xưởng của ông Bruno trang bị thua xa cửa hiệu của ông Bodini ở Paris ngày trước. Vài dăm lọ dầu hoa, ít loại nước và gia vị thì một nhà chế nước hoa trung bình không thể thành công được. Nhưng Grenouille nhận ra ngay qua lần đánh hơi đầu tiên rằng những vật liệu sẵn có đủ dùng cho mục đích của gã. Gã không muốn tạo thành một thứ nước hoa thật thơm. Gã cũng không có ý định trộn thứ nước lấy tiếng. Cái thứ vượt lên hẳn cái biển nước hoa loại trung bình. Làm cho con người thuần phục như thời còn làm cho ông Bodini. Ngay thứ nước thơm đơn giản từ hoa cam như đã hứa với ngài Marquis cũng không phải là mục đích thật của gã. Những tinh dầu thông dụng của cam nê, dô, ly, khuynh diệp, lá bách chỉ để che giấu mùi thật sự gã muốn chế. Mùi con người, dù trước mắt chỉ là một mùi thay tạm còn dở nhưng gã muốn sở hữu cái mùi con người mà gã không có. Tất nhiên không có một mùi con người cũng như không có một vẻ mặt con người. Không ai biết rõ hơn Grenouille là mỗi người có một mùi riêng vì gã biết cả hàng nghìn mùi người khác nhau và đã biết đánh hơi ngay từ lúc mới sinh để phân biệt người này người nọ. Ấy thế mà xét về mặt nước hoa vẫn còn một cái chung cơ bản khá tởm lợm cho mùi con người. Đơn giản thôi, mồ hôi dầu, mùi chua của pho mát, nó bám chặt mọi người khá đồng đều. Bên trên nó bồng bềnh một mảng mây nho nhỏ tinh hoa của từng con người. Khác biệt nhau hết sức nhỏ. Cái tinh hoa này cực kỳ phức tạp. Nó là cái mã số không thể nhầm lẫn của mùi từng con người mà nói chung phần đông con người ta không cảm nhận được. Phần lớn con người không biết rằng họ có cái tinh hoa ấy. Hơn nữa họ còn làm tất cả để che giấu nó dưới áo quần hay dưới những mùi nhân tạo theo thời. Nhưng họ chỉ quen thuộc cái mùi cơ bản nọ, cái hơi hướng người sơ đẳng nọ, họ chỉ sống và cảm thấy được an toàn trong đó, ai đấy chỉ cần tiết ra cái mùi ghê tởm nọ sẽ được họ coi ngay là đồng loại. Cái nước hoa Grenouille chế ra hôm ấy rất lạ lùng, chưa từng có trên thế gian từ trước đến nay, nó không tỏa mùi như nước hoa mà như một người đang tỏa mùi. Nếu ai đó ngửi nước hoa này trong phòng tối, người ấy sẽ ngỡ là có một người thứ hai trong phòng. Ai đã có sẵn mùi người rồi mà còn dùng nó thì người này sẽ xuất hiện như thể hai người đối với khứu giác của chúng ta. Thậm chí như một sinh vật nhị trùng quái dị, một hình dáng mà người ta không thể xác định rõ rệt vì nó bồng bềnh mờ ảo như một cái hình nằm dưới đáy hồ gợn sóng. Grenouille chọn trong xưởng của ông Bruno những thành tố bất thường nhất để mô phỏng mùi người. Gã tự biết là còn lâu mới giống nhưng cũng đủ khéo để đánh lừa người khác. Sau ngưỡng cửa ra sân sau còn một bãi phân mèo khá mới. Gã lấy nửa muỗng nhỏ cho vào bình trộn, thêm ít giọt giấm và một ít muối đã được giã vụn. Gã tìm thấy dưới gầm bàn một mẩu pho mát to cỡ ngón tay cái. Chắc là thức ăn của ông Bruno. Nó cũ rồi, bắt đầu hư và tỏa mùi cay xè. Xích phía sau có một thùng cá moi. Gã cạo ở nắp thùng một chút gì đấy có mùi cá ôi. Trộn với trứng ung, hải ly hương, ammoniac, đậu khấu mài thêm ít sừng và da heo thui xém cắt vụn. Gã thêm khá nhiều xạ hương. Trộn những thứ ghê rợn này với rượu cồn. Để cho thôi ra rồi lọc sang bình thứ hai. Cái nước hôi khủng khiếp. Nó hôi mùi nước thải. Mùi xác giữa. và khi quạt để trộn không khí với mùi bốc lên từ cái chất nọ thì chẳng khác gì anh đứng ở Paris trong một ngày hè nóng nực. Ngay góc Rue Oxford với Rue de la Lingerie, nơi hội tụ những mùi của khu chợ Le Halle, từ Cimetière de Innocents và từ những căn nhà đầy ứ người. Phía trên cái nền kinh khủng, giống mùi xác chết hơn mùi người này, Grenouille đổ một lớp dầu tươi của bạc hà, hoài hương, nhựa thông, chanh, khuynh diệp mà gã vừa làm dịu vừa khéo che đậy bằng mùi hương phảng phất của dầu những loại hoa quý như phong lữ thảo, hồng, hoa cam và hoa nhài. Sau khi được trộn thêm rượu cồn và một ít giấm thì mùi ghê tởm của cái nền tạo nên dung dịch này biến mất. Cái mùi hôi tiềm phục bị các thành tố tươi át mất cả. Không còn nhận ra nữa. Mùi kinh tởm đã được mùi hoa thơm tô điểm. Trở nên hay ho nữa là khác. Mùi xác chết cũng không còn thấy nữa. Hoàn toàn không. Kỳ lạ thay. Ngược lại một mùi thơm sinh động của sự sống như thể toát ra từ nước hoa ấy. Grenouille đựng vào hai lọ con. Nút lại rồi giấu trong người. Rồi gã lấy nước rửa thật kỹ bình. Cối, phễu và muỗng, chùi bằng dầu hạnh đắng để xóa mọi dấu tích của mùi. Gã lấy một bình khác, lẹ làng trộn một loại nước hoa khác, một thứ phó bản, cũng gồm những thành tố tươi và hoa nhưng cái nền thì không chứa tí gì của cái thứ nước kinh khủng cũ mà hoàn toàn bình thường gồm một chút xạ hương, long diên hương, một chút xíu cây hương và dầu gỗ thủy tùng. Mùi nó hoàn toàn khác với cái trước. Nhạt nhẽo hơn, vô tội vạ hơn, ít độc hơn vì thiếu những thành tố mô phỏng mùi người. Nhưng khi một người bình thường dùng nó, quyện chặt nó với hơi hám của mình thì nó sẽ không khác gì nữa cái nước hoa Grenouille đã làm riêng cho gã. Sau khi đã đứng nước hoa thứ hai vào lọ con, gã cởi hết quần áo và vẩy nước thứ nhất lên trên đó. Đoạn gã chấm thêm vào dưới nách, giữa những ngón chân, ở bộ phận sinh dục, lên ngực cổ, tai và tóc, rồi mặc lại áo quần và rời khỏi xưởng. Cách chương.